được đảo vào bên trong nồi canh cà chua vừa lúc sôi trào lên, thời gian vừa khớp. Mọi thứ đã được giải quyết, chỉ còn chờ thịt cá chín. Nhân lúc này chờ đợi này, Lý Niệm Phàm cười hỏi, Ali tiên tử bình thường đều ăn cái gì? Ali suy nghĩ một chút, mở miệng nói, thường xuyên có phàm nhân cung phụng chút đồ ăn, ném vào trong sông, thi thoảng cũng sẽ ăn một số tôm cá trong nước. Ăn sống? Ừm. Khuôn mặt Ali đỏ ửng, có chút xấu hổ, bình thường ăn sống ngược lại là không cảm thấy sao cả, nhưng nhìn thấy ánh mắt hài hước kia của Lý Niệm Phàm, thì lại có một loại cảm giác tội lỗi khi không biết nấu ăn. Lý Niệm Phàm cười nói, ha ha, vậy ngươi thế nhưng phải nếm thử thật tốt, món ăn ngon thế nhưng là một phần không thể thiếu của cuộc sống. Ừm ân. Ali gật đầu liên tục không ngừng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào canh cá cà chua đang dần dần sôi trào, hiển nhiên là đã bị hương thơm tràn ngập thu phục rồi. Ưng ực, trong nồi canh, theo bọt khí bốc lên, thịt cá cũng bắt đầu nhảy lên ở trong nồi, nhảy lên theo đó còn có tâm tình của Ali và Niếp Niếp. Ở bên trong nước canh màu đỏ, từng miếng thịt cá trắng như tuyết hợp quy tắc, góc cạnh rõ ràng, đan xen tinh tế, chỉ nhìn vào thôi cũng làm cho người ta đã thấy thèm rồi. Lại càng không cần phải nói mùi thơm của cà chua và cá quyện vào nhau tỏa ra trong không khí. Ừng ực. Ali âm thầm liếm bờ môi của mình, nuốt xuống từng ngụm nước miếng. Nàng ta đã hoàn toàn yên tĩnh lại, ngồi xổm ở bên cạnh cái nồi, ngẩn ngơ nhìn vào món ăn trong nồi, cái mũi nhỏ co lại. Đã được rồi, nếm thử đi. Câu nói này của Lý Niệm Phàm, đối với Nhất Nhiếp và Ali mà nói thì quả thực chính là phúc âm của tự nhiên, thì nhau lấy tốc độ nhanh nhất cầm lấy đũa của mình lên, rồi gắp một miếng cá trong nồi ra. Thịt cá này được cắt tới rất mỏng, nhưng lại rất bền dẻo, cũng sẽ không bị nát một cách tùy tiện. Theo miếng thịt cá được đưa vào trong miệng, vị chua độc quyền của cà chua đầu tiên sẽ bùng nổ trong miệng. Loại chua này không gây khó chịu, nó vừa phải, chạm vào đầu lưỡi kích hoạt hoàn toàn vị giác và những gì tiếp theo là sự tấn công của độ mềm và hương thơm của cá. A, ăn quá ngon. Hai mắt Ali đều biến thành tinh tinh, la hét trong nội tâm. Hóa ra con hắc ngư tinh ham sắc đẹp của ta kia vậy mà ăn ngon như thế. Ô, ngay sau đó, trong lỗ mũi của nàng lại đột nhiên phát ra một trận thở gấp. Chỉ miếng cá đầu tiên vào trong bùng, pháp lực trong cơ thể của nàng thế mà bắt đầu sao động. Toàn bộ thân thể giống như ăn được thuốc thập toàn đại bổ, bắt đầu nóng rực lên, khuôn mặt cũng bắt đầu trở nên ửng hồng. Cái này, bên trong thức ăn thế mà có. Linh căn. Nàng, ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, hít sâu một hơi, thận trọng dùng thìa múc một bát canh cá nhỏ, sau đó há miệng nhỏ ra nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Canh cá chua chua đảo quanh một vòng trong miệng, sau đó theo cổ họng chảy xuông mà xuống, cuối cùng chảy về bụng dưới. Dưới cảm giác cực hạn, nơi bụng lại có một luồng nóng rực ầm vang bay lên. Sau đó chui vào mọi ngóc ngách trong cơ thể, pháp lực càng giống như một giọt nước rơi vào trong chảo dầu nóng bỏng bình lặng vậy, lập tức sôi trào lên. Pháp lực theo sóng không khí bay thẳng tới sau đầu, khiến cho miệng nàng mở ra, xoang mũi cộng hưởng với miệng. Ợ, đánh một cái ợ dài dòng. Ở dưới tiếng ợ này, bình cảnh giống như là hào trời kia thế mà lại như một tờ giấy trắng, lập tức bị đánh tan. Từ thiên tiên hậu kỳ vào chân tiên. Và tất cả những điều này chỉ là bởi vì một ngụm canh, một cái ợ, ngươi có dám tin không? Nhiếp Nhiếp và Lý Niệm Phàm đang hưởng thụ món ăn ngon thì đều dừng lại, thi nhau đưa ánh mắt nhìn về phía Ali, lộ ra vẻ kinh dị. Ali lại là căn bản không kịp vui mừng, khuôn mặt đỏ ửng, tính cả cái cổ và tai hai bên đều đỏ rực lên, dùng sức cúi thấp đầu xuống, xấu hổ tới muốn chết. A, ta thế mà cũng ợ hơi, quá mất mặt. Trên mặt Ali trở nên nóng bỏng, nhất là khi cảm thấy được Lý Niệm Phàm đang nhìn nàng thì càng vô cùng xấu hổ. Từ lúc tu đạo tới nay, nàng ta còn chưa bao giờ mất mặt như vậy. Ta thế mà cũng ợ hơi, ta thế mà cũng biết ợ hơi. Lý Niệm Phàm nhìn ra Ali là loại da mặt mỏng, ho nhẹ một cái, giả bộ như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra, mở miệng nói, ăn, tiếp tục ăn đi. Đầu tiểu giao long này chắc chắn là thường xuyên ăn đồ ăn sống lạnh, đột nhiên được ăn canh nóng thơm ngon, thân thể lúc này mới xuất hiện phản ứng, cũng thú vị. Dạ, Ali khẽ dạ nhỏ không thể nghe được, trong lòng tràn đầy cảm động. Nàng ta một lần nữa rơi ánh mắt vào bên trong nồi canh cá cà chua, sâu trong đôi mắt đẹp hiện ra sự chấn kinh không gì sánh nổi, tràn ngập cảm giác mộng mơ. Lại cảm thụ pháp lực trong cơ thể của mình một phen, thực sự là đã tới cảnh giới chân tiên. Thận trọng vươn đũa ra, lần này nàng ta gắp không phải là miếng cá, mà là cà chua, chậm rãi đưa vào trong miệng của mình. Cà chua mềm mềm hơi đè ép ở trong miệng, lập tức có chất lỏng vô tận bắn ra, chua chua ngọt ngọt, vô cùng ngon miệng, tuy nhiên đồng thời một cỗ linh lực cực kỳ kỳ lạ cũng theo đó mà phun ra ngoài, khiến cho nàng ta vào thời khắc này giống như càng gần với đại đạo hơn, mà ngay cả pháp lực vừa mới đột phá thế mà có xu thế sao động. Nàng ta không nghi ngờ chút nào, lúc này tiến vào trạng thái tu luyện, tuyệt đối có tiến triển cực nhanh. Đây là linh căn. hơn nữa còn không phải là linh căn bình thường. Ali tê cả da đầu, bên trong miệng còn ngậm lấy một phần cà chua, không có nhẫn tâm nuốt xuống toàn bộ, thậm chí không dám nhai. Cái này thật sự là quá quý giá. Giống như người đi vào nhà hàng ăn cái gì đó, sau khi vào cửa mới biết được giá trị của thứ này là vô giá, không cách nào đánh giá, như vậy còn chỗ nào mà dám nhấm nuốt, có phải là để cho mình trả thêm tiền hay không? Bán thân mình cũng không trả nổi. Trước đó nàng ta mắt vụng về, chưa thấy qua việc đời, với cả, căn bản không quan sát cẩn thận, bởi vậy không phát hiện ra có gì khác thường. Chủ yếu nhất là, nàng ta nằm mơ cũng chưa từng nghĩ tới, cà chua thế mà lại là linh căn siêu cấp. Chưa từng nghe nói, nhận thức đạt được đổi mới. Không đúng, không chỉ là cà chua. Ngoại trừ con hắc ngư kia ra, ngay cả hành gừng tỏi những thứ gia vị này cũng đều là linh căn. Hóa ra, một nồi đồ ăn này, chỉ có con hắc ngư kia là thấp kém nhất, mà ngay cả nước để nấu canh cũng chân quý hơn so với con hắc ngư, tinh này không biết bao nhiêu lần. Đối mặt với một nồi canh cá cà chua như thế này, thân thể mềm mại của Ali rùn ẩy, bị tạo hóa lớn ngập trời này lập tức nện tới choáng váng, thậm chí không dám ăn hết. Trước đó, nàng ta nghe qua quá nhiều tin đồn liên quan tới cao nhân. Mà được nghe nhiều nhất chính là, nhất định phải tôn kính đối với cao nhân thuận tay ban thưởng vậy đều là tạo hóa to lớn, có thể so với khổ tu cả một đời. Thậm chí còn lưu truyền ra các loại phiên bản, nói phàm là có thể gặp được cao nhân vậy cũng đều là phúc phận của vô số đời. Lúc đầu, nàng ta còn tưởng rằng là phóng đại, vô cùng kỳ diệu. Bây giờ mới phát hiện thực tế so với lời đồn còn muốn khoa trương hơn nhiều, chỉ một ngụm canh vừa rồi kia, nàng ta tu luyện cả đời, tìm tòi gian khổ cả đời cũng không sánh nổi. Tuy nhiên, đây chỉ là một bữa ăn do cao nhân cảm thấy cao hứng mà làm thôi. Quá kinh dị, quá làm cho người ta khó có thể tiếp nhận. Đây chính là sự khác nhau giữa đại lão và những người bình thường như chúng ta sao? Lý Niệm Phàm thì ngạc nhiên hỏi, Ali tiên tử, không phải là ngươi đã ăn no rồi chứ? Ali giật mình lắc đầu nói, chưa no. Vậy là không hợp khẩu vị sao? Ali giật mình sợ hãi, thiếu chút bị sợ mà khóc, vội vàng nói, không phải. Món này ăn quá ngon, ta chưa bao giờ được ăn một món ăn ngon tới như vậy. Ăn ngon tới ta cũng mê mẩn vào trong đó. Ha ha, vậy là tốt rồi, trước tiên đừng mê mẩn, nhanh ăn đi. Lý Niệm Phàm cười ha ha, tâm trạng vui vẻ, thuận tay vỗ vào đầu Niếp Niếp, mở miệng nói, Niếp Niếp, ngươi ăn ít một chút. Đừng có ăn hết phần người khác. Chiếu cố Ali tiên tử một chút. Cũng vào thời gian này, ở một nơi nào đó bên trong hỗn độn vô tận. Ở trên một viên tinh thần to lớn bị bỏ hoang, nữ oa từ trong hỗn độn chậm rãi buông xuống. Viên tinh thần này tuy rằng bị bỏ hoang, nhưng trên này vẫn còn có rất nhiều người trên đó. Hơn nữa phần lớn là đại năng một phương qua lại. Hỗn độn vũ trụ vô biên vô ngần. Có vô số thế giới lớn, mọi khả năng đều sẽ sinh ra. Sự phân biệt giữa nhân và yêu đã bị suy yếu đến cực độ. Có thế giới lấy nhân tộc làm nhân vật chính, có thế giới thì lấy yêu tộc làm chủ, còn có thế giới như hồng hoang, chết hoặc là suy tàn. Bởi vậy, người lang thang bên trong vũ trụ cũng không phải là con số ít, có là không nhà để về, có là tìm kiếm lấy cơ duyên ở bên trong hỗn độn, theo vô số thời gian diễn hóa, cũng dần dần tạo thành một số địa điểm tương đối náo nhiệt, dùng để làm nơi tổ đội ở trong hỗn độn, hoặc là nơi tiến hành giao dịch bảo vật. Tu vi của những người này tự nhiên không yếu, cảnh giới chuẩn thánh đều ít lại càng ít hơn. Căn bản không dám thò đầu ra một cách tùy ý, tuy rằng phiêu bạt ở trong hỗn độn nhiều năm như vậy, bây giờ về tới đây một lần nữa, nữ oa vẫn như cũ cảm thấy thấp thỏm và tim đập nhanh. Thế giới hỗn độn mang tới áp lực cho người quả thực là rất lớn, để nàng ta cảm nhận được rõ ràng sự nhỏ bé của chính mình. Hít sâu một hơi, nàng ta bình tĩnh lại, hành tẩu dọc theo con đường, nhìn không chớp mắt, đè thấp cảm giác tồn tại của chính mình. Ở hai bên đường, có người tay cầm lấy pháp bảo đang giao dịch, ít ra cũng đều là đẳng cấp tiên thiên linh bảo. Tiên thiên chí bảo và công đức chí bảo đều có thể thấy được ở khắp nơi. Chẳng mấy chốc, nàng ta theo con đường quen thuộc đi tới một địa điểm, có một tên nữ tử có khí chất đoan chính đang đợi ở đây. Nữ tử kia kinh ngạc nhìn vào nữ oa, nói tiếp, nữ oa đạo hữu, ngươi thế mà thật không sao cả. Ta còn tưởng rằng ngươi đã may mắn trốn thoát được. Nữ oa thuận miệng qua loa một câu, nói tiếp, Vân Thục đạo hữu, lần này ta tới tìm ngươi là muốn mời ngươi giúp ta một chuyện. Vân Thục nhìn vào nữ oa, khó có thể tin hỏi. Chẳng lẽ ngươi còn muốn tiến vào thế giới vân hoang sao? Ừm. Nữ oa gật đầu, có điều lần này ta chuẩn bị đi một lát sẽ trở lại, sẽ không ở nơi đó bao lâu, bắt một con cá là được rồi. Ngươi muốn tới nơi đó để bắt cá? Vân Thục còn tưởng rằng chính mình nghe nhầm, không phải chứ, cá gì mà đáng giá để ngươi mạo hiểm lớn như vậy để đi bắt? Ngươi điên rồi đi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu nói là đi tìm bảo hoặc là cầu đạo, nàng ta còn có thể hiểu được, đi bắt cá. Đây là thao tác gì? Vân Hoang Đại Lục mặc dù là một cái thế giới lớn hoàn chỉnh, nhưng cũng chưa từng nghe nói qua có con gái nào đáng giá để Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đi bắt a, chẳng lẽ là xuất hiện loại sản phẩm mới nào? Chẳng lẽ nàng ta thật ra là có mục đích khác, chỉ dùng bắt cá tới nói qua loa với ta? Vân Thục càng nghĩ càng thấy rất có khả năng, tuy nhiên trà trộn ở trong hỗn độn, ai lại không có mấy cái bí mật, nàng ta không có truy vấn ngọn nguồn, mà ngưng trọng hỏi, nữ oa đạo hữu, ngươi chắc chắn. Chuyện này ngươi thế nhưng phải nghĩ thông suốt, có đáng giá hay không? Nàng ta giống như nữ oa, đều bất đắc dĩ mà ra khỏi thế giới của mình, lăn lộn trong hỗn độn, hai người ở chung được vài vạn năm, thường xuyên tổ đội cùng nhau tầm bảo trong hỗn độn, xem như quan hệ tới cũng có thể nói là tỉ muội rất tốt, hai bên đều tin tưởng nhau. Nữ oa gật đầu, không nghĩ ngợi chút nào nói, ta đã suy nghĩ rất cẩn thận, hơn nữa còn nhất định phải đi. Đây là đi kiếm tài liệu nấu ăn cho cao nhân a, chính là chuyện lớn quan trọng nhất, cũng là một nguyên liệu nấu ăn mà trước mắt nàng ta biết được, không cần biết là mạo hiểm cỡ nào, nàng nhất định phải đi. Ngươi cái này. Vân Thục nhíu mày, nàng ta cảm thấy nữ oa thật sự là quá mạo hiểm, có chút không thể nào hiểu được. Thế giới Vân Hoang có thiên đạo hoàn chỉnh, đi ra 22 vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, còn có 8 tên thánh nhân chuyên môn phục vụ sự vận chuyển của thiên đạo, đại đạo pháp tắc hoàn thiện, hoàn cảnh tu luyện thượng đẳng, nhưng là người bình thường căn bản không dám vào trong tu luyện. Chính là bởi vì thế giới này có đặc tính xua đuổi sinh vật ngoại lai, tự tiện xông vào, một khi bị phát hiện, vậy chắc chắn sẽ bị truy sát, cho tới thân tử đạo tiêu. Lần trước nữ oa bị đuổi giết, còn chưa nhận đủ giáo huấn sao? Hay là nói, nàng ta dựa vào tâm lý may mắn? Nữ oa ngừng trọng nói, Vân Thục đạo hữu, việc này cực kỳ quan trọng đối với ta, còn xin cần phải giúp ta. Được a, mọi chuyện phải cẩn thận. Vân Thục biết mình có thuyết phục, cũng vô dụng, cổ tay khẽ đảo một cái, lấy ra một tấm hương thủy tinh hơi mở, theo nàng ta bấm pháp quyết, lập tức bắn ra một cỗ ánh sáng nhạt, chiếu rọi vào trên người nữ oa, che giấu đi khí tức, ít ra sẽ không bị thiên đạo phát giác một cách dễ dàng. Đa tạ. Nữ oa gật đầu, trầm ngâm một lát, lấy ra một cái bình nhỏ, đưa cho Vân Thục, ngươi giúp ta hai lần, đây xem như là thù lao đi, ta đi. Mọi sự sẵn sàng, nữ oa không thể chờ đợi, vội vàng quay người, bay vào trong hỗn độn. Bắt một con cá mà thôi, với nàng mà nói thì độ khó cũng không tính quá lớn, chỉ cần tranh thủ thời gian tiến về thế giới Vân Hoang, bắt đi mới là vương đạo, nghĩ chỉ cần cẩn thận một chút nên vấn đề không lớn. Vân Thục nhìn vào thân ảnh vội vàng rời đi của nữ oa, hơi nghi hoặc một chút, luôn cảm thấy lần gặp mặt này, nữ oa kỳ quái hơn rất nhiều. Sau đó lại nhìn vào bình nhỏ trong tay một chút, nhịn không được lắc đầu, buồn cười nói, thù lao. Khách sáo với ta, ta và nàng trà trộn có khác gì nhau, hai người đều là những kẻ nghèo rớt mồng tơi, trên người có thể có bảo bối gì còn có thể cho ta thù lao gì. Hơn nữa cái bình nhỏ như thế này, có thể chưa được bao nhiêu đồ. Thua thiệt nàng ta cũng lấy ra được, đây không phải là vũ nhục giao tình giữa ta và nàng ta sao? Vân Thục giờ khóc giờ cười nhìn vào bình nhỏ trong tay, bên trong dường như chứa một loại chất lỏng nào đó. Thôi được rồi, tốt xấu gì thì cũng là tấm lòng của nữ oa đạo hữu, nếu chỉ là chứa nước bình thường vậy xem như quá mức, nhưng chắc không đến nỗi đi. Vân Thục lắc đầu, sau đó thì mở cái nắp bình nhỏ ra rất tùy ý, lập tức, một cỗ linh lực lan tràn ra giống như ngựa hoang mất cương nhanh chóng lao ra, thậm chí tạo thành một cơn gió lớn thổi vào trên khuôn mặt của nàng. Để nàng ta còn chưa kịp phản ứng, cũng cảm nhận được một trận ngạt thở. T. Vân Thục hít vào một ngụm khí lạnh, tâm trạng trong nháy mắt nâng lên cổ họng, không do dự chút nào vội vàng đậy cái nắp lại, toàn thân nổi lên da gà, huyết dịch chảy ngược. Nàng ta cố giả bộ chấn định, ánh mắt quan sát xung quanh, thấy không có người nào để ý tới nơi này thì lập tức thở phào nhẹ nhõm, thân hình lóe lên, đã đi tới một nơi ẩn nấp. Đây là Hỗn Độn Linh Tuyền. Không sai, tuyệt đối là Hỗn Độn Linh Tuyền. Vân Thục thở hổn hển, ánh mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm vào bình nhỏ trong tay, gần như không thể tin được sự thật này. Nữ oa đạo hữu thế mà cho mình một bình Hỗn Độn Linh Tuyền. Có phải nàng lấy nhầm ra không? Hỗn Độn Linh Tuyền này thế nhưng thật ra là để lại cho chính nàng. Chẳng lẽ nàng ta một đêm chợt giàu rồi? Nàng ta bắt đầu suy nghĩ lung tung, đại não vận chuyển nhanh chóng, khi thì kích động, khi thì hoang mang, trong đầu suy nghĩ ngàn vạn. Quá hào phóng đến nàng ta khó có thể tưởng tượng. Hỗn Độn Linh Tuyền cũng không phải thế giới thiên đạo là có khả năng sinh ra, chỉ có ở trong hỗn độn mới có thể sản xuất ra, muốn gặp được trên cơ bản chỉ có thể gặp ở trong mộng. Sống lâu như vậy, nàng ta vẫn là lần đầu tiên gặp được một nữ tử phá sản tặng Hỗn Độn Linh Tuyền làm thù lao. Vân Thục nắm cái bình nhỏ này thật chặt, giấu kỹ cẩn thận, trong lòng la hét không ngừng, a a a, đột nhiên ta phát tài. Một lát sau, suy nghĩ của nàng cuối cùng mới trở về bình thường, bắt đầu trầm ngâm. Nữ oa đạo hữu quả nhiên không bình thường, quá không bình thường. Mạo hiểm tính mạng muốn chui vào thế giới Vân Hoang, thế mà chỉ là vì đi bắt một con cá thôi sao? Hơn nữa, nàng ta từ đâu lấy được Hỗn Độn Linh Tuyền,

nhìn thoáng qua ngoài tường thành, đưa mắt nhìn chằm chằm vào trên người Lý Niệm Phàm. Một người trong đó không kịp chờ đợi hỏi, người ở dưới tường thành có phải là nam nhân không? Lông mày Lý Niệm Phàm hơi nhíu lại, hỏi vấn đề này. Tuy nhiên cân nhắc tới nơi này là nữ nhi quốc thì cũng không cảm thấy kỳ quái, thản nhiên nói, tại hạ đúng là nam nhân. Mở cửa thành, nhanh mở cửa thành. Chẳng mấy chốc, cửa thành mở rộng ra. Hai nữ tướng quân trong đó vội vàng chạy về phía Lý Niệm Phàm, ánh mắt sáng rực lên nhìn chằm chằm vào Lý Niệm Phàm, nhiệt tình nói, hoan nghênh đã tới nữ nhi quốc, nhanh mời vào. Một vị nữ tướng quân còn lại thì vội vàng chạy vào hoàng cung trong thành trì, vừa chạy như bay, vừa kích động la lên, có nam nhân tới rồi. Ban đầu, toàn bộ nữ nhi quốc đều đắm chìm trong không khí bi thương, hai bên đường phố càng là truyền tới từng tiếng khóc nỉ non của nữ tử. Lúc đầu, dựa theo tập tục của nữ nhi quốc, phàm là nữ tử đầy 20 tuổi, cần phải đi uống một bát nước tử mẫu hà, từ mang thai, tới sinh con cần khoảng thời gian 3 ngày là có thể sinh ra một bé gái. Thế nhưng là, tập tục này ở vào nửa tháng trước, không thể không dừng lại, đều là bởi vì nước của tử mẫu hà đã mất đi hiệu lực, không ai còn có thể dựa vào đó để mà mang thai. Đây đối với rất nhiều nữ tử vừa đầy 20 tuổi mà nói là một cái tin dữ, chỉ có thể trốn ở trong phòng khóc thụt thịt. Theo tiếng la của nữ tướng quân kia truyền tới, đường phố vốn đã mất đi sức sống lập tức trở nên náo nhiệt, hai mắt của tất cả nữ tử đều đột nhiên sáng lên, khó có thể tin đồng thời lại tràn đầy mong chờ. Các thiếu nữ vừa rồi còn đang khóc thụt thịt ở trong phòng thì thi nhau đi ra, nhìn quanh bên ngoài. Không bao lâu sau đã nghe thấy có tiếng bước chân đi ra, sau đó thì thấy bốn đạo thân ảnh đang chậm rãi đi tới, ánh mắt của mọi người trước tiên đều dừng ở trên người Lý Niệm Phàm, giống như thể nam châm vậy, chẳng thể rời mắt. A, quả đúng là nam nhân. Hai bên khóe miệng hắn còn có một chút râu. Thật là gợi cảm. Hóa ra nam nhân là như vậy, ta nhìn một cái thôi mà quả tim ta đã đập rộn ràng lên, lòng tràn đầy vui vẻ a. Nhìn thấy hắn cái là ngay cả tên của hài tử chúng ta cũng đã nghĩ ra. Các tỷ muội mau ra đây xem a, có nam nhân tới rồi. Hắn đang nhìn ta, a, ta phải chết. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đường đi đều trở nên rất náo nhiệt, nữ tử súng tới càng ngày càng nhiều, hơn nữa đều không rời đi, đều là hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm vào Lý Niệm Phàm. Như thể con lợn bỏ đói lâu ngày nhìn thấy nồi cám nóng hổi vậy. Vẻ bi thương và nặng nề trước đó lại trốn đi không biết nơi nào, ngược lại bây giờ trở nên vô cùng hưng phấn. T. Lý Niệm Phàm hít vào một ngụm khí lạnh yếu ớt, căng thẳng tới không đỡ nổi, vào lúc này, hắn vô cùng hoài nghi, tính chính xác khi chính mình đi tới nữ nhi quốc. Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là nữ tử, có thể nói là muôn hoa đua thắm khoe hồng. Chỉ có điều, những nữ tử này có rất ít kín đáo. Lá gan cực kỳ lớn, vẻ cực nóng trong ánh mắt căn bản không có sự che giấu. Lý Niệm Phàm thấy vậy thì tê cả da đầu, mình có bị hấp diêm hay không? Hắn không nghĩ tới, những nữ tử có khuôn mặt xinh đẹp dáng người thon thả này làm sao mà lại có thuộc tính, như lang như hổ vậy cơ chứ? Khanh! Hai nữ tướng quân kia đột nhiên rút kiếm của chính mình ra, ngưng giọng nói, lui ra đằng sau, đều lui là đằng sau, không được chen lấn xô đẩy, đây là khách quý của quốc vương bệ hạ, xông tới chính là tội chết. Lý Niệm Phàm không yên lòng dặn dò Niếp Niếp, chú ý bảo vệ ta. Ừm, ca ca yên tâm, ta chắc chắn thề sống chết bảo vệ khí tiết trong trắng của ngươi. Niếp Niếp ngưng trọng gật đầu, nắm thật chặt kim cô bồng vào trong tay, truy cảm thấy đám nữ tử này còn muốn đáng sợ hơn nhiều so với yêu quái. Nếu là yêu quái, nàng ta chắc chắn sẽ tung ra vài gậy mà không do dự chút nào, nhưng đối mặt với nhiều nữ tử điên cuồng như thế này thì quả thực là rất khó chơi. Cuối cùng, có kinh nhưng không có nguy hiểm đã vượt qua vòng vây của đông đảo các nữ tử, ở dưới sự dẫn đường của hai nữ tướng quân tiến vào hoàng cung. Vừa mới tiến vào đại môn, đã thấy một nữ tử mặc áo bào xanh đội mũ phượng chờ đợi ở đó, nhìn thấy Lý Niệm Phàm đi tới thò đôi mắt đẹp lập tức sáng lên, khoác lên áo choàng màu đỏ thật dài, bước nhanh đi tới. Lý Niệm Phàm lùi về sau một bước nho nhỏ, vội vàng mở miệng nói, tại hạ Lý Niệm Phàm, bái kiến nữ vương bệ hạ. Bước chân nữ vương lúc này mới dừng lại, cười nói, là ta đường đột, Lý công tử đường xa mà tới, còn xin vào trong điện một lần, ta lập tức bảo người của ta chuẩn bị rượu chiêu đãi. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng là sóng mắt lưu chuyển của nàng ta đang không ngừng tìm được góc độ, nhìn chăm chăm vào Lý Niệm Phàm. Xem ra quả thật là tiến vào ổ sói. Không tới nữ nhi quốc một chuyến ta, cũng không biết mị lực của mình lại lớn tới như vậy. Lý Niệm Phàm bây giờ cảm thấy vô cùng may mắn. Nếu như ở lúc vừa mới bắt đầu xuyên qua mà trực tiếp xuyên vào nữ nhi quốc này, vậy bây giờ chính mình, chỉ sợ ngay cả cái xác khô cũng không còn đi. Hắn ho nhẹ một tiếng mở miệng nói, khụ khụ, bệ hạ, xin mời dẫn đường. Nữ vương hé miệng mỉm cười, mở miệng nói, mời Lý công tử đi theo ta. Bước vào bậc thang, tiến vào một cái đại điện, chẳng mấy chốc đã có đông đảo thị nữ tới phục thị, thi thoảng nhìn Lý Niệm Phàm một cái, bên trong miệng phát ra tiếng cười oanh yến. Nữ vương nhìn vào Lý Niệm Phàm, tò mò hỏi, xin hỏi Lý công tử làm sao lại tới nữ nhi quốc của ta? Lý Niệm Phàm nói qua loa, trong lúc rảnh rỗi, bất chi bất giác tới đến nơi này. Nữ vương cảm thấy vô cùng may mắn nói, xem ra đúng là thiên ý, Lý công tử tới có thể xem như là giải mối họa diệt quốc cho nữ nhi quốc ta. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lý Niệm Phàm kinh ngạc hỏi, cớ gì mà bệ hạ lại nói ra lời này? Lý công tử có chỗ không biết, ngay vào nửa tháng trước, nước ở Tử Mẫu Hà đột nhiên mất đi hiệu lực, uống vào căn bản không có hiệu quả mang thai, nước của Tử Mẫu Hà đã không còn hiệu quả vậy nữ nhi, quốc ta nơi nào còn có đời sau, tự nhiên phải diệt quốc. Nữ vương có chút buồn bã, sau đó thì lại kích động nói, ta ở 5 ngày trước còn cầu lão thiên, khẩn cầu giáng nam tử xuống, trên dưới nữ nhi quốc ta chắc chắn sẽ nghe theo mệnh lệnh của hắn, phụng hắn làm quốc vương. Nghĩ không ra, ở sau lần cầu lão thiên này, Lý công tử đột nhiên hiện thân, đây là cố ý giáng xuống tới cứu nữ nhi quốc ta. Lý Niệm Phàm đã lĩnh ngộ ý tứ của nàng, lập tức cảm thấy lực bất tòng tâm, tê cả da đầu. Nhắm mắt nói, bệ hạ, thật ra thì không nhất thiết phải là nam tử, nói không chừng sẽ có biện pháp để nước ở Tử Mẫu Hà này, khôi phục lại như ban đầu. Không, nước của Tử Mẫu Hà đã mất đi công hiệu, nếu muốn khôi phục vậy gần như không có khả năng. Hơn nữa ta cảm thấy nam nhân đáng tin cậy hơn nhiều so với nước của Tử Mẫu Hà. Nữ vương nhìn thoáng qua Lý Niệm Phàm, nở ra nụ cười ngượng ngùng hiếm thấy, nói tiếp, Lý công tử, người nhìn ta có đẹp không? Lý Niệm Phàm trả lời, bệ hạ tự nhiên là đẹp. Thân thể nữ vương lập tức đi tới gần, nụ cười tràn đầy dụ hoặc nói, mỹ nữ ở nữ nhi quốc ta nhiều như mây trên trời. Nếu như Lý công tử làm quốc vương, không chỉ việc gì cũng không cần phải làm. Hơn nữa bất kể cần gì, chúng ta đều sẽ dốc hết toàn lực phục thị tốt. Chỉ cần ngươi làm giống nam là đủ. Ngươi nói cái gì? Giống nam? Ta? Thô lỗ? Xấu xa? Nghĩ tới đẹp như vậy. Những lời nói như lang như hổ này quả thực khiến Lý Niệm Phàm đột nhiên biến sắc, giật mình kêu lên. Nào có như vậy? Còn có để cho người sống hay không? Bệ hạ nói đùa, tại hạ chẳng qua chỉ là một người. Lực cũng có lúc kiệt, sao có thể đánh đồng với toàn bộ Tử Mẫu Hà? Khóe miệng Lý Niệm Phàm giật giật, sau đó thì nghiêm mặt nói. Ta cảm thấy việc cấp bách là để nước ở Tử Mẫu Hà khôi phục lại bình thường. Lý công tử không cần phải bối rối, chúng ta chắc chắn cũng sẽ cho ngươi có thời gian nghỉ ngơi, mọi chuyện xem ở tâm trạng của ngươi. Nữ vương khéo léo hiểu lòng người mở miệng, sau đó nhìn chằm chằm vào Lý Niệm Phàm, trong mắt giống như có xuân thủy dập dờn. Trong quá trình Lý công tử tới đây, nếu như có nhìn thấy người có duyên phù hợp với ánh mắt mình, ta lập tức để cho người của ta đưa tới, nghĩ tới chính các nàng đều sẽ nguyện ý. Ha ha, không cần. Thân thể Lý Niệm Phàm hơi lui về đằng sau một chút, âm thầm lùi ra đằng sau lưng Niếp Niếp, nói lời khuyên bảo. Bệ hạ, thật ra thì hôm nay chúng ta mới gặp mặt lần đầu tiên, ngươi ngay cả ta là hạng người gì cũng không biết, nói không chừng nhân phẩm của ta rất kém cỏi, căn bản không phải loại người mà các ngươi thích. Không nghĩ tới, ta đường đường là công đức thánh quân, đi tới nữ nhi quốc, lại phải dựa vào một tiểu nữ hài tới bảo vệ, quả nhiên là nơi đầm bướm tổ ong vô cùng hung hiểm a. Nữ vương cười nói, Lý công tử nói đùa. Chúng ta chỉ nhìn thấy là biết có duyên, những chuyện khác đều là giả dối. Phiên dịch một chút thì chính là giá trị nhan sắc là chính nghĩa, phải không? Lý Niệm Phàm cảm thấy không biết nói gì cho phải, chỉ có thể nói quanh co, thực không dám giấu giếm. Thật ra thì ta có chút giao tình với thiên cung, nước ở Tử Mẫu Hà ta sẽ tìm tiên nhân nghĩ biện pháp, tất nhiên cam đoan tất cả mọi chuyện sẽ khôi phục bình thường, không bằng như vậy cáo từ, lần sau lại tới. Lần sau còn lâu mới tới. Một quốc gia mà tất cả đều là nữ nhân so với trong tưởng tượng. Thì khủng bố hơn nhiều lắm, nữ nhân như hổ, cổ nhân thật không lừa ta. Ngươi muốn đi? Nhìn thấy Lý Niệm Phàm đứng dậy, sắc mặt nữ vương thay đổi lớn, đột nhiên đứng lên, không được. Ào ào ào. Ngoài cửa, lập tức có một loạt nữ binh lao vào, từng nữ binh đều có trang bị võ trang đầy đủ, trong tay cầm binh khí, ngăn Lý Niệm Phàm ở cửa. Ánh mắt của từng nữ binh, so với nữ vương thì không che giấu nhiều lắm, hai mắt sáng lên đánh giá Lý Niệm Phàm, hoặc là liếm liếm đầu lưỡi hoặc là đang nuốt nước miếng. Lý Niệm Phàm thiếu chút thì bị dọa tới mềm nhũn, hắn không nghi ngờ chút nào, nếu như không phải nữ vương chưa hạ lệnh, đám nữ binh này có thể sẽ cùng nhau tiến lên đối với mình, cảnh tượng cứ phải nói là trắng liệt. Một nữ tướng quân có tư thế hiên ngang mở miệng nói ra đề nghị, nữ vương bệ hạ, khách khí làm gì, chờ tới khi chúng ta đạt được, hắn tự nhiên sẽ nhận mệnh, đi theo chúng ta. Không sai, hạ lệnh đi. Từ trước tới nay tinh thần của mọi người chưa bao giờ lên cao tới như vậy. Lớn mật. Đúng vào lúc này, khuôn mặt Niếp Niếp trở nên nghiêm túc một chút, tức giận đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, đột nhiên vươn tay, đánh ra một chiêu về phía đám binh sĩ kia, trong không trung có pháp lực lưu chuyển. Lập tức binh khí của tất cả đám nữ binh kia đều rời khỏi tay, hội tụ ở trên bầu trời, theo Nhiếp Nhiếp hơi bóp một cái, lập tức bóp thành một quả cầu sắt. Khuôn mặt của Nhiếp Nhiếp trở nên lạnh lùng, mở miệng nói, các ngươi dám có ý nghĩ xấu đối với ca ca ta, lần sau nắm cũng không phải binh khí, mà là các ngươi. Tất cả mọi người đều sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, hơi lui lại. Lý công tử, ngươi cái này. Sắc mặt nữ vương trở nên trắng bệch, kinh hãi nhìn vào Nhiếp Nhiếp, lập tức có chút không biết phải làm sao. Lý Niệm Phàm yên tâm hơn nhiều, cười nói giới thiệu, đây là muội muội nhà ta, học qua chút tiên pháp, mọi người yên tâm, chỉ cần ta không sao, nàng ta sẽ không làm tổn thương các ngươi. Dừng một chút, hắn nói tiếp, ta đã nói rồi, chúng ta có thể lên thiên cung, chỉ cần để chúng ta rời đi, không bao lâu sau, nước của Tử Mẫu Hà chắc chắn sẽ khôi phục. Hắn vừa nói vừa đưa mắt với Nhiếp Nhiếp, chuẩn bị ra cửa. Lý công tử, xin dừng bước. Lại vào lúc này, nữ vương hô to một tiếng, đôi mắt đẹp nhìn vào Lý Niệm Phàm. Mang theo vẻ cầu xin nhờ giúp đỡ, nước mắt thoáng hiện, nàng cúi đầu trước người Lý Niệm Phàm và nói rất tha thiết, Lý công tử, nếu như ngươi cứ như vậy mà đi, bản thân ta là quốc vương nữ nhi quốc, không cách nào bàn giao với con dân của ta, chỉ có thể chết. Vẫn là xin Lý công tử ở lại đi. Ở tạm một khoảng thời gian cũng được. Díu ra díu dít. Trong chốc lát, đông đảo nữ tử vốn hung hãn bây giờ đảo mắt một cái thành nữ tử yếu đuối, từng người mắt đẫm lên, như khóc như nói. Chuyện này... Lý Niệm Phàm khẽ chau mày, cảm thấy có chút hao tâm tổn trí. Hắn tự nhiên biết các nàng đang lo lắng chuyện gì, nếu như Lý Niệm Phàm một đi không trở lại, vậy nữ nhi quốc là hoàn toàn hết cách. Một khi chính mình rời đi, nữ vương dường như thật chuẩn bị tự vẫn, không phải là đang nói đùa. Lý công tử, ta nghĩ được một biện pháp thỏa hiệp. Bên cạnh nữ vương có một vị quốc sư mỹ nữ mở miệng nói, ngươi có thể bảo lệnh muội đi báo tin thiên cung, ngươi thì tạm thời ở lại nơi này, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ lấy lễ để tiếp đón. Các ngươi lấy lễ để tiếp đón. Vậy heo cũng biết bay rồi. Nhiếp Nhiếp hừ lạnh một cái, kim cô bổng trong tay múa qua múa lại, sống chết của các ngươi liên quan gì tới ta? Ca ca, chúng ta đi. Nữ vương vội vàng bước về phía trước hai bước, vội vàng hô lên, Lý công tử, ta ở đây cam đoan, tuyệt đối sẽ không mạo phạm ngươi. Ai, thôi được rồi. Lý Niệm Phàm than nhẹ một tiếng, lắc đầu nói, Nhiếp Nhiếp, ngươi đi nói cho thiên cung biết tình huống ở nơi này, bảo bọn họ tranh thủ thời gian xuống điều tra tình huống. Ta tạm thời ở lại nơi này đi. Lần đi này chắc hẳn là sẽ không vượt qua một ngày. Lý Niệm Phàm cảm thấy vẫn là có thể vững vàng được. Nhiếp Nhiếp lo lắng thầm nói. Ca ca, ngươi không có sao chứ? Ta có thể có chuyện gì? Lý Niệm Phàm lắc đầu cười, dặn dò, nhớ rõ đi nhanh mau trở về. Thực sự không được, hắn sẽ bay lên trời, ở thế bất khả chiến bại. Nhiếp Nhiếp suy nghĩ một chút cảm thấy cũng đúng, gật đầu nói. Ta đã biết, ca ca. Đa tạ Lý công tử. Nữ vương hết sức vui mừng. Trong lòng tràn đầy vui vẻ nhìn vào Lý Niệm Phàm, phân phó đối với thủ hạ nói, nhanh nhanh chuẩn bị chút thức ăn, lại gọi một số vũ nữ và nhạc công tới. Ở trên một ngọn núi xanh ngoài mấy chục dặm, đột nhiên truyền ra một tiếng cười sang sảng. Nam tử vẻ mặt vốn uể oải lại phát ra từng đợt tiếng cười hiếm thấy, lắc đầu nói, thú vị, quả thực thú vị, nam tử kia thú vị, đám nữ tử này cũng thú vị, Lạc Vân, ngươi thấy không, không nghĩ tới trên thế giới thật có một nam nhân đoan chính, dù ở bên cạnh nhiều nữ tử xinh đẹp. Như vậy mà trong tâm không nảy sinh ý đồ xấu. Ở trong sự nhận thức của hắn, không cần biết là ai tới, nhưng phàm là nam nhân, nói thế nào cũng phải trước tiên điên cuồng một tháng, sau đó lại khóc hô hào muốn rời khỏi. Tuy nhiên, thanh kiếm sau lưng hắn lại run rẩy, không cười, mà là có ý riêng nói, Phong ca, nói như vậy, ngươi không phải là người ngồi bên cạnh nhiều nữ tử xinh đẹp, trong tâm sẽ nảy sinh ý đồ xấu chứ? Làm sao có thể? Ta đương nhiên không phải một người tùy tiện, Lạc Vân, ngươi còn không hiểu ta sao? Hắn sợ hãi cả kinh, vội vàng bổ cứu, sau đó thuận miệng nói, ta chỉ là thông qua chuyện này, cho ra một cái kết luận, hóa ra nữ tử. Trường kiếm sau lưng lộ ra sát khí, làm sao vậy? Khụ khụ, không sao, hóa ra nữ tử vô cùng đáng yêu. Thời gian cứ chậm rãi trôi qua, đảo mắt cái sắc trời đã dần tối. Nữ vương quả thực đã làm đúng như những gì nàng ta hứa, cũng không có động thủ động cước gì đối với Lý Niệm Phàm, chỉ có điều nói ra rất nhiều lời nói bóng gió, các thủ đoạn chọc người hiển lộ ra không chút kín đáo nào. Càng làm cho Lý Niệm Phàm hô to không chịu đựng nổi. Thậm chí, ngay cả đám vũ nữ biểu diễn kia, làn thu thủy đều đã như sóng nước với xu thế nhấn chìm Lý Niệm Phàm mà tới, để Lý Niệm Phàm cảm thấy, không chỉ chính mình đang thưởng thức các nàng biểu diễn, mà các nàng đang thưởng thức lại chính mình. Bản thân ở quốc gia toàn là nữ tử, nam nhân quả nhiên phải cố gắng bảo vệ tốt chính mình. Lý Niệm Phàm có thể nói là nuôi hổ bằng thân, như thể đang ngồi trên bàn trông, mắt thấy sắc trời dần tối. Sau khi buổi tiếp nữ vương cùng nhau vội vàng ăn tiệc tối xong thì trở về căn phòng. Bên này, nữ vương nhìn vào bóng lưng Lý Niệm Phàm, lập tức có chút ngây dại. Tuy rằng Lý Niệm Phàm rất ít nói chuyện, nhưng mỗi lời nói mỗi cử động đều để nàng ta bị mê hoặc, nhìn một cái quả tim cũng đập rộn ràng lên, bối rối mà vui vẻ, đây chính là sức hấp dẫn của nam tử sao, thật sự là quá lớn, quá đẹp rồi. Ở một bên, quốc sư mở miệng nói, bệ hạ, ngươi thật không định làm chuyện gì sao? Nữ vương khe khẽ thở dài, ai, còn có thể làm sao, chẳng lẽ bảo ta nuốt lời dùng sức mạnh sao? Quốc sư mở miệng nói, thần nghe nói cứ vào ban đêm, chính là khoảng thời gian tốt nhất để nam tử và nữ tử giao lưu với nhau, lực hấp dẫn từ hai bên lớn nhất, bệ hạ sao không cố gắng thử một chút, nếu như chờ tới ngày mai, vị muội muội kia của hắn trở về vậy chúng ta xem như hoàn toàn không có cơ hội. Nữ vương lập tức lộ ra vẻ động tâm, ta nên làm như thế nào? Lập tức, mấy người thương thảo một lúc, trang điểm thật đẹp cho nữ vương, sau đó cùng nhau đi tới phòng của Lý Niệm Phàm, đông đông đông gõ cửa phòng. Trong cửa, quả tim Lý Niệm Phàm nhảy một cái, quả nhiên là tới, ta biết mà. Hắn ngay cả y phục cũng không cởi ra, chính là sợ thất thân vào lúc nửa đêm. Đông đông đông, Lý công tử, ngủ rồi sao? Kẹt kẹt. Lý Niệm Phàm mở cửa phòng ra, nhìn vào nữ vương bệ hạ ở ngoài cửa, đột nhiên cảm thấy kinh ngạc. Nữ vương trang điểm tinh xảo hơn so với lúc ban ngày, mặc cũng không còn là long bào lộng lẫy đoan chính, mà mặc một chiếc váy sa mỏng màu cam khảm kim cương, trông giống như một cô gái đoan trang đến từ nhà bên cạnh, ở hai bên má thoa phấn nền màu hồng nhạt, hàng mi dài cũng được tô điểm không đậm không nhạt, đứng ở dưới ánh trăng, cả người giống như cũng bao phủ một lớp ánh sáng vậy. Lý Niệm Phàm rời ánh mắt đi, mở miệng nói, bệ hạ đã muộn như vậy rồi mà còn chưa ngủ sao? Thấy Lý Niệm Phàm bị chính mình hấp dẫn trong giây lát, lòng tin của nữ vương lập tức lên cao. Nở nụ cười ưu nhã, có thể để cho ta đi vào trong ngồi một chút không? Lý Niệm Phàm nghiêng người né ra, mời. Nữ vương mở miệng hỏi, Lý công tử ở chỗ này đã quen thuộc chưa? Ban đêm có cảm thấy lạnh hay không? Đa tạ bệ hạ quan tâm, không lạnh. Lý Niệm Phàm trả lời rất thẳng thắn, nói tiếp, bệ hạ đêm khuya khoắt tới thăm, thế nhưng là có chuyện gì không? Ai? Nữ vương cau đôi mi thanh tú lại, thở dài khe khẽ, ta thấy mà yêu, thân thể mềm mại tùy ý tựa vào trên bàn. Ánh nến làm nổi bật ra một đường cong, bóng đêm chọc người. Không dối gạt Lý công tử, nước tử mẫu hà tuy rằng để cho nữ nhi quốc ta sinh sôi ra nhiều thế hệ, có điều chuyện lần này để cho ta ý thức được rằng, sinh sôi này nở cuối cùng vẫn phải dựa vào tình yêu nam nữ, nếu như chỉ dựa vào nước của tử mẫu hà, thì căn bản không có khả năng sinh ra bé trai. Nữ vương trợn tròn mắt nhìn chằm chằm vào Lý Niệm Phàm, hơi thở như lan nói, Lý công tử muốn rời khỏi ta đương nhiên sẽ không ngăn cản. Tuy nhiên có thể giúp nữ nhi quốc ta sinh ra bé trai, một lần là tốt rồi. Hơi thở Lý Niệm Phàm lập tức bị kiềm hãm, trong đầu như thiên nhân giao chiến. Chính mình là nam nhân cạn bã thì tốt biết bao nhiêu, hay là chính mình phóng túng một lần. Chuyện này có thể trách được ta sao? Chỉ trách thật quá hấp dẫn. Hắn là nam nhân rất bình thường, còn xa mới đạt tới cảnh giới tâm phẳng như nước, có thể khắc chế cho tới tình trạng bây giờ, đã là chuyện vô cùng khó khăn rồi. Đột nhiên, trong đầu của hắn xuất hiện thân ảnh Đát Kỷ và Hỏa Phượng. Tuy rằng nữ vương cũng xinh đẹp, nhưng so với tiên, dù sao cũng thiếu đi một loại khí chất xuất trần, cuối cùng, là ở thời khắc quyết định miễn cưỡng đè xuống sự xung động trong nội tâm của mình. Xung động là ma quỷ, ảnh hưởng tới hình tượng của mình, bình tĩnh. Bệ hạ, chúng ta mới quen biết nhau chỉ trong một ngày ngắn ngủi, hai bên còn chưa đủ hiểu rõ, việc này không vội, còn nhiều thời gian. Lý Niệm Phàm chậm rãi thở ra một hơi, mở miệng nói, hơn nữa xem như ta rời đi, không có nghĩa là sau này sẽ không có người tới. Kỳ thật hắn vẫn còn có ý nghĩ riêng, bên trong nữ nhi quốc không có nam tử, hắn thật ra thì cũng có thể kết nối nơi này với thế giới bên ngoài, tự nhiên như thế là có thể giải quyết tất cả vấn đề. Nhưng khi lời nói tới khóe miệng thì lại nuốt trở vào. Sau này ngươi sẽ còn tới. Nữ vương có chút mất mát, đồng thời lại cảm thấy vui mừng. Sẽ. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, tới một chuyến đối với Lý Niệm Phàm mà nói thì quả thực không mất bao nhiêu sức lực. Hắn thay đổi chủ đề và lực chú ý. Cười nói, bệ hạ, đêm dài đằng đẵng đã đều không ngủ được, chúng ta không bằng chơi trò chơi đi. Nữ vương quả nhiên có hứng thú, chơi như thế nào? Lại để thêm hai người nữa tới, bốn người chúng ta cùng chơi. Lý Niệm Phàm lấy ra một hộp gỗ hình vuông, chơi cờ phi hành. Bóng đêm dần dần trở thành nhạt. Một đám mây to lớn đột nhiên hiển hiện, từ phía trên nhanh chóng hạ xuống mặt đất mà tới. Ngọc Đế tự thân xuất mã, sau lưng còn mang theo dương tiễn. Và cự linh thần và 6 tên thiên binh lao thẳng tới nữ nhi quốc mà tới. Nghe, được lệnh cao nhân, nhất là bây giờ bản thân đang hãm ở trong ổ sói, chờ đợi bọn hắn nghĩ cách cứu viện, cho nên nào dám có chút chậm trễ nào, vô cùng lo lắng bằng vào tốc độ nhanh mà chạy tới. Sắc mặt bọn họ ngưng trọng, khống chế mây trôi nổi ở trên không trung của tử mẫu hà, ánh mắt không ngừng quét qua nước sông, phóng xuất thần thức ra quan sát cẩn thận. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dương Tiễn càng là mở con mắt thứ ba ra, ngưng trọng quan sát dọc theo mạch sông. Quy tắc nơi này bị người sửa lại. Ngọc Đế đột nhiên mở miệng, mặt lộ ra vẻ nghiêm nghị, khó coi tới cực điểm, mang theo vẻ vô cùng lo lắng. Quy tắc bị sửa. Dương Tiễn hơi sững sờ, trong lòng kinh hoàng, ngưng giọng nói, quy tắc của nơi này dường như là thánh nhân đặt ra thì phải. Là thánh nhân. Ngọc Đế hít sâu một hơi, con người hơi run rẩy, Tây Du Lượng Kiếp năm đó, là xu thế chung, 9981 nạn càng là mưu đồ của thánh nhân, mà nữ nhi quốc này xuất hiện từ đó, tự nhiên là thủ đoạn của thánh nhân. Hắn không có nói rõ, nhưng quả tim của tất cả mọi người lập tức đều chìm vào đáy cốc. Nếu đã là thủ đoạn của thánh nhân, vậy thì không phải là người bình thường có thể sửa đổi một cách tùy ý, có thể đối phó thánh nhân thì chỉ có thánh nhân. Hồng Hoang đại lục ta, chỉ sợ lại có một vị khách không mời mà tới a. Ngọc Đế mím môi một cái, cảm thấy có chút đắng chát, thời buổi rối ren, thời buổi rối loạn. Đúng lúc nữ oa nương nương lại đi ra ngoài thì lại có đại năng bực này tới, bọn họ căn bản không đủ sức để chống lại một lực lượng cường đại tới như vậy. Cũng có thể là thánh nhân của thế giới Hồng Hoang trở về, đang làm trò đùa với mọi người đây này. Ngọc Đế chỉ có thể âm thầm tự an ủi mình, hắn biết khả năng này là cực kỳ bé nhỏ. Hắn đột nhiên mở miệng nói, Dương Tiễn, Cự Linh Thần, trận chiến này hung hiểm, các ngươi còn muốn đi theo sao? Áo bào đen của Dương Tiễn động theo gió, khẽ cười một tiếng nói, bệ hạ, ngươi nói gì vậy? Dương Tiễn ta đã bao giờ bởi vì nguy hiểm đáng sợ mà lùi bước chưa? Những lời này của ngươi là đang xem thường Dương Tiễn ta. Mắt Cự Linh Thần trợn tròn lên, bình tĩnh mở miệng nói, ta cũng giống vậy. Con đường tu đạo, nghịch thiên mà đi, nguy hiểm khắp mọi nơi, huống chi là con đường thành tiên, càng khó, khó như lên trời. Nếu nói về nguy hiểm đáng sợ, bọn họ đã trải qua vô số, bình thường như ăn cơm uống trà, nào có con đường thuận buồm xuôi gió, tranh chẳng qua đều chỉ là một chút hy vọng sống sau khe cửa hẹp sao. Huống chi nhiệm vụ lần này có liên quan tới cao nhân. Cao nhân ban tạo hóa cho bọn họ, ai chẳng cần hy sinh tính mạng để tranh giành. Tuy nhiên, bọn họ lại có được một cách dễ dàng. Thực lực như hỏa diễm, bay vèo vèo lên cao, ngoài miệng bọn họ không nói, nhưng trong lòng sớm đã làm xong chuẩn bị chịu chết vì cao nhân một cách vô tư. Nếu như vừa gặp phải nguy hiểm mà đã lùi bước, vậy thì còn ra thể thống gì, còn mặt mũi nào để mà sống ở trên đời. Được. Ngọc Đế khẽ gật đầu, lại đưa mắt nhìn vào thiên binh sau lưng, nhàn nhạt mở miệng nói, các ngươi trở về đi. Tuy nhiên, bọn họ lại đều không hề động. Một người trong đó nói, bệ hạ, nhiệm vụ lần này còn chưa bắt đầu. Không có lý do gì phải trở về giữa chừng. Lại có người nói, bệ hạ, từ trước tới nay đều chưa bao giờ thấy thiên binh lui bước, thiên tướng xuất chinh trước. Ngọc Đế lắc đầu, khẽ nói, các ngươi căn bản là không giúp được cái gì, cần gì phải nộp mạng vô ích. Thật ra thì, tu vi ta tuy thấp, nhưng cũng muốn ra một phần lực giúp cao nhân. Bệ hạ, nếu thật là địch từ hỗn độn tới, ta bất tài, nguyện chiến một trận, chết có gì mà ngại. Đúng vào lúc này, ba tên thiên binh đi ra. Hành lễ đối với đám người Ngọc Đế, mở miệng nói, không dối gạt bệ hạ, ba người tổ tôn ta lúc ở phàm trần có kết bạn với cao nhân, đạt được rất nhiều ân huệ của cao nhân, khổ vì không có cách nào báo đáp, còn xin bệ hạ nhất định phải cho chúng ta cơ hội lần này, để chúng ta tận chút sức mọn. Hóa ra là bằng hữu ở phàm trần của cao nhân. Ngọc Đế nở ra nụ cười thân thiện, mở miệng nói, các ngươi là. Nhiếp Nhiếp mở miệng nói, là Bùi An Gia Gia, Cố Uyên Gia Gia và Cố Trường Thanh Gia Gia. Ta nghe ca ca nói, gà trong viện chính là bọn họ tặng. Thừa Niếp Niếp tiên tử, đúng là kẻ bất tài này tặng. Bùi An cười nói, nhận được cao nhân để ý. Niếp Niếp lại cười nói, ha ha, thực lực của đám gà kia bây giờ thế nhưng là cao hơn các ngươi. Ba người Bùi An lập tức xấu hổ ho nhẹ một tiếng, khụ khụ, hổ thẹn, hổ thẹn. Cái này có thể trách ta sao? Cũng không nhìn một chút xem đám gà kia là đẻ trứng giúp ai. Nếu như có thể, chúng ta thật rất muốn được trao đổi thân phận với bọn chúng. Ô ô ô. Người không bằng đám gà, quá đà kích người. Ở bên cạnh, Ngọc Đế đột nhiên biểu lộ cảm xúc nói, ai, tặng gà cho cao nhân quả nhiên là để cho lòng người phức tạp. Hắn cũng là tràn đầy cảm xúc, biểu thị hoàn toàn có thể hiểu. Một đoạn thời gian trước, bọn họ cùng nhau tặng Khổng Tước để chứng cho cao nhân, vẫn là rất hâm mộ đối với Khổng Tước kia. Cái chức vị Ngọc Đế này cũng không thơm bằng con gà đẻ trứng cho cao nhân kia, ai, khó chịu, muốn khóc. Nhiếp Nhiếp mở miệng nói, được rồi, nữ nhi quốc quá nguy hiểm và đáng sợ, ta phải nhanh đi tìm ca ca. Nàng ta có chút lo lắng, cũng không biết ca ca sao rồi. Ngọc Đế vội vàng nói, đúng vậy, Nhiếp Nhiếp tiên tử nhanh tới, tuyệt đối đừng chậm trễ. Nhiếp Nhiếp khẽ gật đầu, lập tức cưỡi mây rời khỏi đội ngũ, bay về phía nữ nhi quốc. Ngọc Đế thì khuôn mặt nghiêm một chút, hạ lệnh, mọi người ở xung quanh chia nhau ra dò xét, phàm gặp phải sự khác thường nào thì kịp thời phát tín hiệu. Tốc độ của Nhiếp Nhiếp rất nhanh. Trời còn tờ mờ sáng, đã đi tới trên không trung của nữ nhi quốc, lao thẳng vào trong hoàng cung. vội vàng hỏi một tên thị nữ, ca ca ta đâu? Thị nữ hiển nhiên đạt được giao phó của nữ vương, mở miệng nói, Lý công tử đang nghỉ ngơi trong phòng, cô nương có thể chờ ở trong đại sảnh. Nhiếp Nhiếp nhăn mày lại, không được, ta bây giờ muốn gặp ca ca ta. Thị nữ vội nói, bệ hạ và Lý công tử đang nghỉ ngơi, không nên quấy rầy. Cái gì? Cùng nghỉ ngơi? Như tiếng sấm giữa trời quang, lập tức bổ choáng váng đầu óc Nhiếp Nhiếp, nữ vương và ca ca ta ở chung một phòng. Thị nữ trả lời, không chỉ nữ vương, còn có quốc sư và tướng quân. Cái gì? Bốn người bọn họ. Nhiếp Nhiếp gần như không thể tin vào tai của mình, răng cắn miệng, trong mắt đã thoáng hiện ra nước mắt, trầm giọng nói, quá đáng. Mau dẫn ta đi qua. Ta không nên đi, biết rõ đám nữ nhân này đều là như sói như hổ có ý đồ xấu với ca ca. Chuyến đi này, chẳng phải là cơ hội cho các nàng sao? Ta có lỗi với ca ca, ô ô thị nữ kia sợ hãi không thôi, không dám không nghe theo, chỉ có thể dẫn theo Nhiếp Nhiếp đi về căn phòng đó. Theo tới gần căn phòng đó, có thể nghe được tiếng trò chuyện của nam nhân và nữ nhân trong đó, thi thoảng còn truyền tới tiếng cười khẽ. Bước chân của Nhiếp Nhiếp lập tức trở nên vô cùng nặng nề, tâm trạng như chìm vào đáy cốc, đứng ở cửa căn phòng mà không dám mở cửa ra. Bắt đầu bổ não đủ các loại cảnh tượng bên trong căn phòng này. Trời cũng đã sắp sáng rồi. Suốt cả một buổi tối, thế mà vẫn còn có động tĩnh, đây còn là người sao? Xem ra đã bị đối phương đoạt được. Ta có lỗi với Đát Kỷ tỷ tỷ, có lỗi với Hỏa Phượng tỷ tỷ a, nàng ta thương tâm không thôi, cuối cùng cắn răng, đưa tay bấm pháp quyết, lập tức mở cửa khóa ra, sau đó đột nhiên đẩy cửa phòng ra. Loảng xoảng, tiếng cửa phòng mở ra vang vọng, bốn người bên trong căn phòng lập tức yên tĩnh trở lại, Nhiếp Nhiếp cũng lập tức choáng váng. Ban đầu nàng ta đã chuẩn bị tâm lý rất kỹ càng, tuy nhiên ngươi lại cho ta xem cái gì? Ngươi ngốc mà hỏi, ca ca, các ngươi đây là đang làm cái gì? Lý Niệm Phàm cười nói, đang chơi cờ phi hành, trò chơi mới rất thú vị. Miệng nhỏ Nhiếp Nhiếp khẽ há lên, giật mình hỏi, các ngươi cả một buổi tối chỉ đánh cờ thôi sao? Đúng a, chơi thật vui, quên luôn cả thời gian. Lý Niệm Phàm nhìn vào Nhiếp Nhiếp, hỏi, trở lại nhanh như vậy rồi sao? Người của Thiên Cung tới chưa? Nhiếp Nhiếp thở phào nhẹ nhõm, lập tức cười, gật đầu nói. Tới, đang kiểm tra nguyên nhân a, tuy nhiên hình như có phiền phức không nhỏ. Như vậy a, Lý Niệm Phàm đứng người lên, trầm ngâm một lát, cảm thấy rất tò mò, mở miệng nói, tới là tốt rồi, ta muốn đi xem. Dù là uống nước trong một con sông là có thể mang thai, hay là đột nhiên mất đi tác dụng, cái này đủ để khiến cho Lý Niệm Phàm cảm thấy tò mò. Lý Niệm Phàm nói với nữ vương, bệ hạ, ta phải xin lỗi không tiếp được một lát, tin tưởng không bao lâu nữa, nước trong tử mẫu hà là có thể khôi phục lại bình thường. Lần này, nữ vương cũng không ngăn cản nữa, trải qua ở chung một buổi tối, đã tạo dựng nên sự tin tưởng cơ bản nhất giữa người và người. Mở miệng nói, ta tin tưởng Lý công tử, cờ phi hành này có thể tặng ta không? Một đồ chơi nhỏ mà thôi, thích thì cứ việc lấy đi. Lý Niệm Phàm khoát khoát tay không sao cả, rồi đi ra ngoài cửa. Bên kia, nữ vương thì không kịp chờ đợi lại gọi thêm một người, tiếp tục đại chiến cờ phi hành. Cũng vào thời gian này, nước tử mẫu hạ uốn lượn chảy xuôi, vờn quanh non xanh nước biếc. Trên bầu trời, có nhiều tường vân bay lượn mà qua, quan sát xung quanh. Tổ tôn ba người Bùi An kết bạn mà đi, đi qua một cái đỉnh núi thấp bé, ánh mắt hơi quét qua, lại ở trong cây xanh thấp thoáng, thấy được một bóng người. Bóng người đứng ở chân núi, mặt ngó về phía dòng sông, đứng vô cùng tùy ý, không có một chút ẩn tàng nào. Cũng vào lúc này, chậm rãi quay đầu nhìn về phía ba người Bùi An. Chỉ đưa mắt nhìn, rõ ràng không tỏa ra bất kỳ khí tức nào, nhưng lại có một cỗ uy áp ngập trời đột nhiên hiện ra. Giống như cơn gió lớn hò hét đập vào mặt khiến người không thở nổi. Giống như thể những con kiến cảm nhận được ánh nhìn của con người, đánh tâm lý, nếu như không khống chế thì sẽ cảm thấy căng thẳng. Trong nháy mắt, tay chân ba người lạnh buốt, đại não gần như trống không. Giống như loại tồn tại này, bọn họ nhìn cũng không, có tư cách nhìn một chút. Tuy nhiên, ngay sau đó, thân thể Bùi An cứng khắc lại khẽ run lên, giọng nói trở nên vô cùng khàn, nhỏ khó thể nghe, tìm được. Ba người bọn họ rên lên một tiếng, trên người lại là có pháp lực lưu chuyển, hình thành một cột sáng, bay về không trung. Đặt ở bình thường, chuyện này có thể làm ra tự nhiên là dễ như trở bàn tay, mà vào giờ khắc này lại giống như hao phí hết tất cả sức lực bọn họ, chỉ cử động nhỏ một lần thôi cũng muốn suy yếu. A, đạo tâm thật mạnh. Nam tử hơi kinh ngạc, ba người Bùi An ngay cả kim tiên còn chưa tới, tuy rằng hắn cái gì cũng không làm, nhưng chênh lệch vẫn như cũ như tinh hà với sỏi cát, không cách nào đánh giá. Nhìn thấy chính mình, chắc chắn là động cũng không dám động mới đúng, thế mà còn có thể có hành động, quả thực là rất đáng gờm rồi. Hắn lại không biết, ba người Bùi An đi theo cao nhân, từng rất nhiều lần tiếp xúc cao nhân cho nên tầm mắt sớm đã vượt ra rất nhiều, mà tâm cảnh là do tầm mắt tới quyết định, đúng là như thế mới có thể ổn định được tới vậy. Chỉ một chút thời gian, đám mây bốn phía một cái rồi tiếp nối một cái bay tới, trong nháy mắt nhìn thấy nam tử, đều không ngoại lệ, đều lộ ra thần sắc kinh hãi muốn chết, tay chân phát lạnh, không cách nào động đậy. Sắc mặt Ngọc Đế trở nên tái nhợt, ánh mắt thận trọng quan sát nam tử, ôm quyền nói, xin hỏi đạo hữu, tới thế giới hồng hoang không biết có chuyện gì không? Nguyên thần hắn run rẩy, phần áp lực này đã vượt qua thánh nhân của thế giới hồng hoang, rất gần với hồng quân đạo tổ. Nam tử tự mình uống một hớp rượu, cười nói, nếu như ta nói tới hủy diệt, các ngươi nghĩ thế nào? Hắn chỉ là thuận miệng nói, nhưng áp lực của đám người Ngọc Đế lại là gia tăng gấp bội, không khí xung quanh bị đè ép, không gian cứng lại, ngay cả mở miệng nói chuyện cũng trở nên rất khó chịu. Nói sao làm vậy? Vậy chúng ta chỉ có thể chiến một trận. Ngọc Đế lạnh lùng ngưng giọng mở miệng, điều độc toàn lực thi triển pháp lực, Hạo Thiên Tháp đội trên đỉnh đầu. Đồng thời, mấy người Dương Tiễn cũng đều nổi gân xanh lên. Sắc mặt đỏ lên, vận chuyển pháp lực toàn thân. Nam tử tiếp tục hỏi, các ngươi dám xuất thủ với ta? Có gì không dám? Dương Tiễn cả người run lên, cố hết sức hành động, lại là hét lớn một tiếng, phá vỡ áp lực, tay cầm tam tiên lưỡng nhận đao, kiên định nói, chỉ cần còn một hơi thở, thề sống chết huyết chiến đến cùng. Oa! Thân thể cự linh thần cũng đang run rẩy, ngăn cản áp lực của thánh nhân, con ngươi trợn lớn như chuông đồng, ta cũng giống vậy. Pháp lực của bọn họ chật vật chậm rãi tràn ra, rất rất nhỏ, so sánh với bọn họ lúc bình thường, chẳng qua chỉ là đom đóm là ánh nến, nhưng lại hiển lộ ra quyết tâm của bọn họ. Nam tử không nói gì, cũng không có hành động gì. Chỉ là ánh mắt kéo dài nhìn vào mặt hồ, mang theo hồi ức. Trước đây, thế giới của mình gặp đại nạn, sinh sinh toàn thế giới kia không phải cũng vậy sao? Thế sống chết một trận chiến đến cùng. Chỉ có điều, chính mình thế mà lại chạy trốn. Nghĩ tới đây. Nắm đấm của hắn không thể không hơi siết chặt lại, đôi mắt thâm thúy, giống như lại nhìn thấy cảnh tượng thế giới của mình bị phá hủy một lần nữa, cảm xúc phập phồng. Trường kiếm sau lưng của hắn tỏa ra một trận ánh sáng dày đặc, ai? Phong ca, được rồi, đừng đùa bọn họ nữa. Can đảm lắm. Nam tử thở dài một cái, giọng điệu thâm trầm, sau đó kìm lòng không được cảm khái nói, thế giới này của các ngươi, thật đúng là để cho người ta cảm thấy tươi đẹp a. Vừa mới đi tới thế giới này. Hắn đã gặp được rất nhiều thứ phi phàm, còn gặp được rất nhiều người phi phàm, quả nhiên là rất ngoài ý muốn. Rõ ràng là một cái thế giới đổ nát, lại làm cho hắn có một loại cảm giác mở rộng tầm mắt, quả thực hiếm lạ. Đột nhiên, thần sắc hắn khẽ động, hiếu kỳ nói, tên nam tử kia giống như chỉ là phàm nhân a. Mà các ngươi, nếu ta đoán không nhầm chẳng lẽ là người quản lý thế giới này, thật không nghĩ tới, một câu của phàm nhân lại có thể mời các ngươi tới nơi này. Hắn tự nhiên biết là Lý Niệm Phàm bảo Nhiếp Nhiếp đi mời người tới. Nhưng là thật không nghĩ tới, phàm nhân lại có thể mời được, thế mà có thể mời đại lão thế giới này, cảm thấy có chút không khoa học. Phàm nhân. Ngọc Đế lắc đầu, nhưng trong lòng thì hiện ra một cỗ cảm giác tự hào, xem ra tầm mắt của ngươi cũng chỉ như vậy mà thôi. Ồ, nam tử lập tức lộ vẻ ngạc nhiên, chẳng lẽ người này không phải phàm nhân? Hắn lại tùy ý uống một hớp rượu nữa, cảm thấy có chút buồn cười. Tầm mắt của ta nông cạn sao? Người của một cái thế giới không hoàn thiện nói tầm mắt của ta thấp. Ta là ai, ta đối với phương thế giới này của các ngươi, đó là nhân vật đỉnh cao, cao cao tại thượng xa không thể với. Cái này rất giống với một con run dế nói với hùng ưng trên bầu trời, nói rằng tầm mắt của hùng ưng thấp. Thánh nhân không thể nhục, hắn tuy rằng sa sút tinh thần, nhưng vẫn không thể nào tha thứ loại tình huống này một cách dễ dàng. Ta vốn không muốn giết người, nhưng nếu các ngươi không giải thích rõ ràng cho ta, vậy thì chết. Hắn hững hờ mở miệng, theo giọng nói của hắn rơi xuống. Không gian nguyên bản đã làm không gian đông đặc lại thì bây giờ trực tiếp đứng im. Vào đúng lúc này, nước sông ngừng chảy, gió ngừng thổi tới, lá cây đứng im, âm thanh dừng lại, mọi thứ nơi này giống như trở thành một bức tranh, đã bị lột ra khỏi từ thế giới ban đầu. Đây cũng chính là sự cường đại của Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, nhất niệm thiên địa dao động. Ở chỗ này, không có người có tư cách nói chuyện ngang hàng với thánh nhân. Hắn dĩ nhiên không phải phàm nhân, hắn là hành giả trong hỗn độn, buông xuống thế giới hồng hoang chúng ta. Trở về tâm cảnh phàm trần, ngươi không cách nào nhìn thấu, vẫn chưa thể nói rõ là tầm mắt của ngươi nông cạn sao. Ngọc Đế bị chấn áp tới gần như ngạt thở, tuy nhiên vẫn chống đỡ khí thế, cường ngạnh mở miệng, hiện tại chúng ta phụng mệnh cao nhân, mời ngươi đưa tử mẫu Hà trở về hình dáng ban đầu, bằng không, chúng ta không cách nào bàn giao với cao nhân. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vừa nói, đám người Ngọc Đế đều cùng phát ra một tiếng kêu đau. Bọn họ ở bên trong cảnh của thánh nhân, đau khổ đấu tranh, tuy rằng pháp lực gần như cứng lại, nhưng vẫn chưa từng từ bỏ, không có một chút e ngại và lùi bước nào. Đối mặt với nam tử này, trong nội tâm của bọn họ tự nhiên là sợ hãi, nhưng là bọn họ tự biết, đại biểu đằng sau mình bây giờ thế nhưng là cao nhân, một khi chính mình yếu thế, vậy chính là mất mặt mũi của cao nhân. Thánh nhân không thể nhục, đến cảnh giới này của thánh nhân, ra mặt tự nhiên là đại sư nhất đẳng, mọi người như đều là môn đồ của thánh nhân, không thể nào tồn tại khả năng yếu thế, một khi yếu thế, vậy đâu chỉ tranh đấu ra mặt, thậm chí có khả năng trực tiếp dẫn lượng kiếp tới. Huống chi là giao phó của cao nhân. Giao phó của cao nhân, xem như không làm được thì cũng không thể làm mất thể diện. Đây cũng là ý nghĩ lúc này của bọn họ. Cao nhân, có ý tứ. Đôi mắt nam tử hơi nhíu, hắn rõ ràng cảm nhận được, ở lúc nhắc tới cao nhân, khí thế đám người này đột nhiên tăng vọt, thực lực mạnh yếu thế mà đều hiển hiện ra quyết tâm chỉ có tiến không có lùi. Phàm nhân kia, thế mà lại có sức hấp dẫn lớn như vậy. Trong chớp nhoáng này, hắn nghĩ tới rất nhiều. Chỗ đặc thù của phương thế giới này thì có rất rất nhiều, rõ ràng là tàn tạ, nhưng có rất nhiều nơi thế mà để cho mình cảm thấy mới mẻ, và có cảm ngộ rõ ràng là tuyệt địa thiên thông. Thế mà lại giống như cây cối chết héo bắt đầu tỏa ra sinh cơ một lần nữa, hơn nữa đạo tâm đám người này kiên cố, không sợ hãi. Mà Ngọc Đế làm thiên đế của một phương thế giới này, biết rõ thế giới của mình không được, nhưng đối mặt với chính mình, hắn vẫn tràn đầy tự tin, thậm chí đáy lòng hắn còn toát ra một loại cảm giác tự hào, cỗ cảm giác tự hào này lại đến từ một phàm nhân. Hành giả trong hỗn độn, nếu như đám người này nói là thật, vậy tu vi của người này đến cùng là như thế nào, ta thế nhưng là hỗn nguyên đại la kim tiên. Ngay cả ta cũng không nhìn ra một tí nào cảnh giới của hắn, vậy thực lực chân chính sẽ đáng sợ tới mức nào? Hắn âm thầm hỏi, Lạc Vân, ngươi nói điều này có thể không? Lạc Vân kiếm run rẩy, nói tiếp, Phong ca, trong hỗn độn, mọi chuyện đều có khả năng, thế giới đổ nát này quả thực có rất nhiều chỗ cổ quái, nhưng là ta cảm thấy loại khả năng này gần như tiếp cận con số không. Một đại năng siêu cấp khó có thể tưởng tượng, chấp nhận làm phàm nhân ở một phương thế giới đổ nát. Chuyện này quả thực có chút hoang đường. Nam tử có chút không thể phỏng đoán, nghi ngờ trong lòng có rất nhiều. Yêu hô, bệ hạ, ngươi thế mà tự mình tới, còn có nhị lang chân quân, cự linh thần tướng, các ngươi tập trung ở chỗ này làm cái gì? Đúng vào lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên, mang theo sự vui mừng và tùy ý, làm cho tất cả mọi người đều hơi sững sờ. Không chỉ có như thế, ở sau khi giọng nói này vang lên, áp lực vốn đặt ở trên thân mọi người đột nhiên buông lỏng, trong nháy mắt biến mất vô tung, nước sông tiếp tục róc rách chảy suối. Gió tiếp tục thổi, lá cây tiếp tục rung rinh. Mọi thứ, dường như đều khôi phục lại dáng vẻ bình thường. Dương mắt nhìn lại, một đám tường vân màu vàng kim đang từ cách đó không xa, chậm rãi ung dung bay tới, chính là Lý Niệm Phàm và Nhiếp Nhiếp. Đến rồi, là Thánh Quân Đại Nhân tự mình tới. Đám người Ngọc Đế nhìn thấy Lý Niệm Phàm, hốc mắt lập tức có chút đỏ lên, trong lòng cảm động. Cao nhân đây là biết chúng ta bị người khi dễ ở chỗ này, lúc này mới tự mình tới a, hắn thật sự là quá quan tâm tới chúng ta. Đối với áp lực vốn có biến mất thì bọn họ căn bản không cảm thấy ngạc nhiên gì, có cao nhân ở đây thì còn có thể có áp lực gì. Mây bay mà thôi. Bọn họ lập tức đứng dậy, cung kính nói với Lý Niệm Phàm, bái kiến Thánh Quân Đại Nhân. Lý Niệm Phàm tò mò hỏi, bệ hạ, thế nhưng là có phát hiện gì không? Lập tức, Ngọc Đế không dám giấu giếm, nói ra chân tướng. Sự tình. Về phần nam tử kia thì con người trợn lớn, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, khó có thể tin mà nhìn vào Lý Niệm Phàm. Thánh nhân chi cảnh của hắn thế mà không có một chút tác dụng nào. Cái gọi là thánh nhân chi cảnh, cũng không phải là xuất thủ mà là một loại khí tràng chuyên thuộc về thánh nhân. Giống như đế vương đăng tràng, dân chúng không dám nhìn thẳng vậy, khí tràng thánh nhân chi cảnh ngay cả hoàn cảnh xung quanh cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Tuy nhiên theo cái người trong mắt hắn chỉ là phàm nhân này tới, thánh nhân chi cảnh thế mà lập tức tan tác. Nói theo một cách khác, khí tràng của hắn đã bị nghiền ép hoàn toàn. Cái này điều này sao có thể? Hắn xem ra thật không phải phàm nhân. Nam tử không tin tà lại triển khai toàn bộ khí tràng của chính mình ra lần nữa, đặt ở bình thường, chắc chắn sẽ có sự biến hóa của mây gió, dẫn tới vô số sinh linh quỳ bái, mà vào lúc này lại yên lặng giống như thể châu đất xuống biển vậy. Không phải là yên lặng mà là bình thường. Giống như, chỉ cần có Lý Niệm Phàm, ở đây thì như vậy trong thiên địa cũng chỉ tồn tại một loại khí tràng, đó chính là bình thường. Có thể không thèm để ý chút nào nghiền ép thánh nhân chi cảnh của chính mình, cảnh giới này tuyệt đối cao minh hơn chính mình nhiều lắm. Đại năng. Siêu cấp đại năng. Đúng vào lúc này, ánh mắt Lý Niệm Phàm nhìn về phía nơi này, một khi đối mặt, bên trong đôi mắt của Lý Niệm Phàm vẫn như vậy không sợ hãi, nhưng là trong lòng nam tử kia lại giống như tiếng sấm đánh giật mình, giống như muốn sụp đổ vậy. Trong nội tâm Lý Niệm Phàm cũng rất hoảng, ngay tại vừa rồi, ở dưới lúc Ngọc Đế kể lại dăm ba câu với hắn, thế nhưng là thông báo cho hắn biết một cái tin tức động trời. Bên trong hỗn độn, thế mà có vô số thế giới lớn, cường giả vô số, thậm chí còn tồn tại cả đại năng sáng thế. Không kém gì so với bản cổ đại thần, mà tên nam tử kia là cường giả vừa mới từ trong hỗn độn tới, thực lực thậm chí vượt qua nữ oa, cũng chính là hắn, biến tử mẫu Hà này thành ra như vậy. Vãi nồi, quá kinh khủng, sớm biết ta không tới. Thế giới này quá nguy hiểm. Lý Niệm Phàm vốn đang cho rằng chỉ là một chuyện nhỏ, vội vàng chạy tới để tham gia náo nhiệt, ai có thể nghĩ tới, sau đó thế mà lại xuất hiện một vị đại lão siêu cấp tới như vậy. Hiện tại quay đầu chạy là bán đồng đội, hiển nhiên có chút không thích hợp. Cũng may, đối phương cho tới trước mắt cũng không có biểu hiện ra tâm giết chóc quá mạnh. Hắn nhẹ giọng hỏi, bệ hạ, các ngươi vừa rồi thương lượng ra sao rồi? Có bỏ ra thiện ý của mình hay không? Cùng vào thời gian này, nam tử kia cũng hoảng tới không chịu nổi, chân tay luống cuống, bắt đầu câu thông với Lạc Vân. Lạc Vận, vừa rồi bọn họ nói tới hình như là thật. Người này, rất mạnh, vô cùng mạnh, tuyệt đối là đại lão siêu siêu cấp. Khó trách đám người này vừa rồi có dũng khí lớn như vậy để đối mặt với chính mình. Hóa ra đằng sau họ còn có một vị đại năng như vậy, không thể trêu vào, không thể chọc vào. Trong lòng hắn rung động điên cuồng, tuyệt vọng nói, chúng ta hình như chọc phải người không nên dây. Móa nó, loại khả năng gần như tiếp cận con số không này thế mà để cho mình gặp phải. Lạc Vân Kiếm mở miệng nói, trước mắt may mắn nhất chính là, chúng ta cũng không làm ra hành động quá khích gì, vị cao nhân này trông không giống như kẻ thích giết chóc, hay là đi biểu đạt một chút thiện ý của chúng ta là được rồi. Cũng chỉ có thể như vậy. Lạc Vân, đáp ứng ta, nếu như ta bị thuận tay tiêu diệt đi, ngươi không nên phản kháng, ngươi bây giờ chỉ là kiếm linh, đối phương nói không chừng còn có thể tha cho ngươi một mạng. Nam tử ngưng trọng mở miệng, sau đó hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống sự rung động trong nội tâm của mình, chậm rãi đi lên trước. Không còn chút khí thế thôn sơn hà nào như vừa rồi, nhắm mắt tiến lên, bước chân nặng nề, lo lắng bất an. Đến rồi, vị đại lão này tới rồi. Lý Niệm Phàm gật mình trong lòng, đứng nguyên tại chỗ không dám động loạn. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nam tử đứng ở nơi cách hơn một tấc, chắp tay nói, bần đạo Lâm Phong, không cẩn thận ngộ nhập vào nơi này, thấy con sông này kỳ lạ, lúc này mới ngứa ngáy chân tay, thuận tay sửa lại một chút quy tắc, tạo thành rắc rối cho các đạo hữu, thật sự là thật có lỗi. Đám người Ngọc Đế đưa mắt nhìn nhau, âm thầm lắc đầu, trong lòng cười lạnh. Bị cao nhân dọa sợ rồi sao? Dáng vẻ trang bức vừa rồi đâu rồi? Làm sao không tiếp tục trang bức nữa? Biểu cảm có đau hay không, có muốn chúng ta truyền thụ liếm đạo cho ngươi hay không? Lý Niệm Phàm thì hơi sững sờ, trong lòng mừng rỡ, yên tâm rất nhiều. Yêu hô, được a, xem ra vị đại lão tới từ trong hỗn độn này là một vị đại lão thân thiện. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hóa ra là hiểu lầm. Lý Niệm Phàm mỉm cười, mở miệng nói, vậy thì không sao, cởi ra là được rồi nha. Đúng đúng, không sai, ta bây giờ cởi ra. Lâm Phong không nói hai lời. Bấm pháp quyết một cái, sau đó thì có vầng sáng chảy vào bên trong tử mẫu. Hà, khôi phục lại pháp tắc. Đa tạ. Lý Niệm Phàm chắp tay, tự giới thiệu bản thân, kẻ hèn này tên là Lý Niệm Phàm, mặc dù không có tu vi, nhưng may mắn trở thành công đức thánh quân của Hồng Hoang, bái kiến Lâm đạo hữu. Lâm Phong không dám thất lễ, vội vàng đáp lễ, bái kiến thánh quân. Trong lòng hắn rung động điên cuồng, đây chính là hóa phàm sao? Thông qua thánh nhân chi cảnh vừa rồi bị nghiền ép hắn cũng cảm nhận được. Phàm là bất cứ ai tới loại cảnh giới này của hắn, xem như sống ở phàm trần, thể ngộ cuộc sống ở phàm trần thì phương diện khí chàng này tuyệt đối sẽ không thay đổi, bởi vì đây là thứ từ bên trong ra bên ngoài không cách nào thay đổi, đã định sẵn là cao cao tại thượng. Tuy nhiên khí chàng của Lý Niệm Phàm chỉ là bình thường. Thật giống như, ở bên cạnh hắn, không tồn tại cường đại hay không, không tồn tại cao cao tại thượng, khí chàng đều sẽ hóa thành hư không, tất cả mọi người đều sống ở trong bầu không khí bình thường. Đây là cảnh giới cỡ nào? Lâm Phong không thể nào hiểu được, nhưng lại có thể biết được sự gian nan và không thể tưởng tượng nổi trong đó. Quá mạnh. Lý Niệm Phàm thì ổn định tâm lý lại, trong lòng có chút so đo, lúc này chỉ có thể tiếp tục kiên trì. Đối với cái này, hắn tự nhiên là rất có kinh nghiệm. Nhớ năm đó, hắn từ một phàm nhân bình thường chẳng có gì lạ cả, làm sao có thể kết giao với các lộ đại lão tu tiên. Bây giờ loại tình huống này thì cơ bản đều là giống nhau, chẳng qua chỉ là thay đổi một cái đối tượng mà thôi. Đừng hốt hoảng. Bình tĩnh, kết giao bằng hữu là sở trường của ta. Ngoài miệng mở miệng nói, bệ hạ, đã có khách tới thăm, chúng ta cũng không thể thất lễ, làm cái thuyền, đưa Lâm đạo hữu thăm quan hồ thật tốt. Vị đại lão này xem như là rất thân thiện, vậy không bằng giao lưu, nói không chừng giao lưu sinh ra chút giao tình, chiêu đãi thật tốt ít ra sẽ không kết thù. Nếu như chọc giận đối phương, vậy xem như rắc rối. Thánh quân nói đúng lắm, thuyền có. Ngọc Đế vội vàng gật đầu, sau đó thì đưa tay vung lên. Bờ sông vốn trống rỗng lập tức thêm một cái thuyền vừa xa hoa lại tinh xảo. Thuyền không lớn, nhưng cũng có đầy đủ không gian cho mọi người. Lý Niệm Phàm cười nói, Lâm đạo hữu, mời đi. Đa tạ đã mời. Lâm Phong không có một chút phòng bị nào, đột nhiên gặp phải chuyện như thế này, tự nhiên là vô cùng hoảng, thật ra thì rất muốn tìm một cái cớ rời đi, tuy nhiên đối mặt với lời mời của đại lão, tự nhiên không dám từ chối, chỉ có thể kiên trì mà bước lên thuyền. Tất cả mọi người đều đã lên thuyền, chiếc thuyền lắc lư ung dung theo Tử Mẫu Hà mà đi. Đám người Lý Niệm Phàm thì lần lượt ngồi xuống quanh một cái bàn. Lý Niệm Phàm nhìn thoáng qua bầu rượu trong tay Lâm Phong, cười nói, Lâm đạo hữu là người thích rượu phải không? Một trong những sở thích hiếm có. Lâm Phong rất tự giác lấy rượu của mình ra, khách khí nói, chẳng lẽ Thánh Quân cũng thích rượu, muốn nếm thử không? Ha ha, ta tự nhiên cũng thích, có điều chỗ của ta có một loại rượu, không biết Lâm đạo hữu có hứng thú không? Lý Niệm Phàm gỡ hồ lô màu tử kim bên hông mình xuống, lắc lắc, sau đó ba một cái gỡ nắp ra, rượu này của ta, tuy rằng không tính là bảo bối gì, nhưng về hương vị, ta dám nói là độc nhất vô nhị. Thật chứ? Lâm Phong hơi kinh ngạc với khẩu khí của Lý Niệm Phàm, lại có chút tò mò, nhịn không được kinh ngạc nhìn vào kim sắc hồ lô trong tay hắn. Lúc đầu, hắn cũng không cảm thấy cái hồ lô đựng rượu này có gì khác biệt, chỉ cảm thấy có chút chói mắt, rất sáng, phản xạ ánh sáng. Nhưng chẳng mấy chốc, hắn giật mình trong lòng, đã cảm thấy rất không đơn giản. Phong ca, hồ lô này là chí bảo. Lạc Vân kiếm sau lưng của hắn đột nhiên phát ra một tiếng kêu khẽ, nàng ta chính là khí linh, cực kỳ mẫn cảm đối với khí tức của bảo vật, cảm nhận được một loại sợ hãi và áp chế theo bản năng, mang theo sự thán phục sợ hãi nồng đậm, run giọng nói, rất khủng bố, ta cảm thấy rất có thể đạt tới trình độ hỗn độn chí bảo. Hỗn độn chí bảo. Con ngươi của Lâm Phong đột nhiên co rụt lại, tụ thần thức vào trên hồ lô này, lại cảm thấy như châu đất xuống biển, đại não càng là choáng váng một trận, thần thức giống như muốn bị hút vào vậy. Hắn không dám thất lễ, vội vàng cắt đứt thần thức, toàn thân cũng đã nổi đầy mồ hôi lạnh, vô cùng sợ hãi. Ngay cả thần thức cũng có thể hút vào, không hề nghi ngờ, tuyệt đối là hỗn độn chí bảo, không thể nghi ngờ. Chính mình mạo phạm, thật sự là mạo phạm, tại sao có thể tự mình dùng thần thức đi dò xét bảo bối của cao nhân? Cũng may cao nhân đại lượng không có so đo. Bằng không vừa rồi cũng đủ để cho chính mình rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Phong ca, ngươi không sao chứ? Lạc Vân tiếp tục nói, hồ lô này dường như đang giả bộ bình thường. Cố gắng làm biến mất khí tức và vầng sáng, để cho mình nhìn trông bình thường chẳng có gì lạ, không phải đang giả bộ bình thường thì là cái gì? Lâm Phong hít sâu một hơi, mở miệng nói, rất bình thường, đã cao nhân thích hóa phàm, bảo vật bên cạnh. Hắn tự nhiên phải phối hợp hóa phàm theo hắn, ở bên cạnh cao nhân. Tất cả đều là phàm, đây chính là khí chàng của cao nhân. Chỉ là, ta tuyệt đối không nghĩ tới, đây chính là hỗn độn chí bảo. Hơn nữa cao nhân thế mà dùng hỗn độn chí bảo tới chứa rượu. Rượu được chứa này là rượu gì? Lâm Phong và Lạc Vân, hai người âm thầm trao đổi sự sợ hãi thán phục trong lòng mình, đều trở nên vô cùng câu nệ, thở lớn cũng không dám. Đây chính là áp lực tới từ đại lão sao? Nào, uống rượu. Lý Niệm Phàm tự nhiên không biết ở trong thời gian ngắn như vậy. Tâm trạng của Lâm Phong đã xoay chuyển trăm cái vô số lần, tự mình rót cho tất cả mọi người một chén rượu. Ao ao ao. Tiếng rượu chảy ra kéo suy nghĩ của Lâm Phong trở về, hắn nhìn vào rượu chảy xuôi mà xuống kia, lập tức lại rơi vào trạng thái ngốc trệ, đại não ầm ầm nổ tung một tiếng. Há miệng ra, hít vào một ngụm khí lạnh. Tê. Đồng thời, Lạc Vân kiếm cũng khẽ run. Cái này, điều này, chuyện này. Rượu này không đơn giản. Cực kỳ không đơn giản. Bọn họ lăn lộn trong hỗn độn lâu như vậy, tầm mắt và cảm nhận vẫn phải có. Trong rượu này rõ ràng có hỗn độn chi khí lưu chuyển. Dùng hỗn độn linh căn ủ mà thành. Quá kinh khủng. Quá kinh dị. Quả tim Lâm Phong đập rộn lên, lông tơ toàn thân từng chiếc dựng cả lên, gần như muốn bị cảnh tượng trước mắt dọa tới choáng váng. Lý Niệm Phàm nhìn thấy Lâm Phong đang như thể hít thở không thông, ngạc nhiên hỏi, Lâm đạo hữu sao vậy? Ta đây là... Lâm Phong tâm niệm vội chuyển, tự nhiên là không dám vạch trần cao nhân đang hóa phàm. Đại não vận chuyển nhanh chóng, bộc phát ra tiềm lực, linh quang lóe lên mở miệng nói, đang ngửi mùi thơm của rượu. Đúng, thật sự là quá thơm, kìm lòng không được cho nên mới hít vào. Ha ha, xem ra Lâm đạo hữu thật sự là người thích rượu. Lý Niệm Phàm cười ha ha, nói, được rồi, tranh thủ thời gian nếm thử đi, rượu thông thường, còn xin không nên chê. Không chê, không chê. Lâm Phong tê cả da đầu, trả lời cứng ngắc. Hỗn độn chí bảo làm bầu rượu bình thường, hỗn độn linh căn ủ ra rượu thông thường, ngươi đây là đang đả kích người, ngươi có biết không? Sức tiếp nhận của tâm linh yếu ớt của ta không thể tiếp nhận nặng tới như vậy. Tay của hắn cũng đang run rẩy, thận trọng nhận lấy chén rượu, nhìn vào rượu đang nhộn nhạo trong đó, trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình có một ngày lại có thể được uống rượu được ủ ra từ hỗn độn linh căn, chính mình đây là đang nằm mơ sao? Tâm trạng của hắn dập dờn, suy nghĩ ngàn vạn, phức tạp nói, Lạc Vân,